Trùng sinh không gian vận may ngọt ngào. Chương 62, không biết nhận lỗi. Góc truyện audio.com. Chấm, Lãnh Dịch Minh vừa vui vẻ ngâm nga vừa bước vào nhà. Mẹ hắn Sở Thanh Nhã đang ngồi đan áo len trên ghế sofa. Tò mò hỏi, làm sao vậy? Nhìn vui vẻ thế. Lãnh Dịch Minh vờ thần bí nói. Bí mật, Sở Thanh Nhã cười lắc đầu. Chờ người làm trong nhà chuẩn bị xong cơm. Sở Thanh Nhã tự mình đi kêu con thứ trai xuống. Ăn cơm thôi. Ba con hôm nay buổi tối lại không về. Chỉ có hai chúng ta. Lãnh Dịch Minh đang xử lý bức ảnh. Hắn đã quen với việc này từ lâu. Vậy mẹ ăn trước đi. Con làm xong rồi ăn. Sở Thanh Nhã không nhịn được đi vào phòng. Ăn xong rồi làm. Lát nữa cơm canh nguội rồi. Nó sắp xong rồi. Một chút thôi. Lãnh Dịch Minh nói mà không ngẩng đầu lên. Sở Thanh Nhã miễn cưỡng đi tới bàn làm việc. Cầm những tấm ảnh đã rửa sạch lên. Lật xem một cách thản nhiên. Khi bà nhìn thấy một đôi nam nữ trẻ tuổi trên tấm ảnh. Ánh mắt liền dừng lại ở cô gái. Này, cô gái trong bức ảnh này là ai vậy? Trông rất xinh. Lãnh Dịch Minh ngẩng đầu nhìn mẹ. Mấy ngày trước con tình cờ gặp họ ở Tử Cấm Thành. Bên cạnh là anh trai cô ấy. Sở Thanh Nhã lại nhìn kỹ lại nó. Cô gái này có chút giống bà ngoại của con. Lãnh Dịch Minh ngay lập tức dừng lại công việc đang làm khi nghe thấy mẹ hắn nói lời đó. Ngồi thẳng dậy nói. Thật vậy sao? Bà ngoại có quá ít ảnh. Con thậm chí không nhớ được bà ấy trông như thế nào nữa rồi. Sở Thanh Nhã đặt tấm ảnh xuống. Trong mắt là hồi tưởng. Một lúc sau mới nói. Dù sao cũng rất đẹp. Nhưng đáng tiếc mẹ con không giống bà ấy. Mà hoàn toàn giống ông ngoại. Lãnh Dịch Minh nghĩ đến ông ngoại Sở Trường Minh của mình. Liền không thể nhịn được cười. Ông ngoại con mà nghe được mẹ nói vậy hẳn là tức giận dựng râu. Sau đó nói. Giống ta thì làm sao nhớ trước đây mẹ con liếc mắt một cái liền thích ta. Sở Thanh Nhã cũng cười và vỗ vai Lãnh Dịch Minh. Cái tên tiểu tử thúi này. Không đi diễn kịch thật đáng tiếc. Lãnh Dịch Minh cười xong lại đưa mắt nhìn tấm ảnh trên máy tính để bàn. Mẹ, con nhớ con còn có một người gì đúng không? Sở Thanh Nhã gật đầu. Con có một người gì? Nhưng được vài tháng thì mất. Ông ngoại sợ bà buồn nên không nhắc đến chuyện này ở nhà. Sau này bà mất, chúng ta cũng không nên đề cập đến nó nữa. Lãnh Dịch Minh bỗng nảy ra một suy đoán táo bạo trong lòng. Nhưng lại cảm thấy nó quá khó tin. Rốt cuộc, thế giới rộng lớn có nhiều người giống nhau cũng là chuyện dễ hiểu. Ngày hôm sau Hạ Mộng và Hạ Tiêu lấy biên lai và ảnh chụp. Nhìn ba bức ảnh này so ra thực sự kém xa bức ảnh mà Lãnh Dịch Minh chụp cho hai người. Hạ Tiêu không khỏi lắc lắc tấm ảnh đơn của chính mình nói. Còn không bằng tấm ảnh không mất tiền. Hạ Mộng nhìn vào bức ảnh chụp chung của hai người. Không khỏi mỉm cười nói. Được rồi, anh hai, người với người không cùng đẳng cấp cũng không so sánh được. Hơn nữa, nếu không có anh Lãnh trước đó đưa cho anh mấy bức ảnh kia, em thấy chắc chắn sau khi về nhà, anh cũng sẽ mang tấm ảnh chụp ở quảng trường Thiên An Môn ra cho xem. Hạ Tiêu cười, cũng đúng. Sau đó, cả hai bàn bạc đến bệnh viện gặp hiệu trưởng Cao. Mọi chuyện xảy ra ngày hôm đó thật bất ngờ khiến họ không kịp suy nghĩ. Sau khi ra khỏi phòng bệnh, nghĩ nếu bây giờ mua chút gì rồi quay phòng bệnh cũng không hay. Hai người đành bỏ qua. Hai, ba ngày sau đến thăm hỏi một chuyến. Tiện thể hỏi về tiến độ có vẻ hợp lý. Hợp tình hơn, vì sợ hiệu trưởng Cao không nhận quà nên hai anh em chỉ mua một ít đồ hộp. Khi họ vừa đi đến gần phòng bệnh, liền nhìn thấy một người từ trong đó đi ra. Đó là chủ nhiệm Lăng. Vẻ mặt của Lăng Hải sắc mặt nặng nề. Ông ta liếc mắt nhìn hai người bọn họ một cái thật sâu. Sau đó khịt mũi, bỏ đi. Hạ Tiêu Tiếu hơi lo lắng. Xem ra chuyện này làm mất lòng người ta rồi. Hạ Mộng không sợ hãi chút nào. Hôm đó hiệu trưởng Cao hoàn toàn không biết việc này. Chứng tỏ chủ nhiệm Lăng hoàn toàn không nói với ông ấy về sự việc này. Lần thứ hai họ đến đó, ông ta lại nói rằng đang điều tra. Chẳng qua là cho có lệ. Nếu hắn bất nhân, cũng đừng trách bọn họ bất nghĩa. Trong phòng chỉ có Cao Bác Viễn. Vừa thấy hai anh em họ tới, lập tức tiếp lên tiếp đón. Hiệu trưởng Cao, ngày đó chúng ta gấp gáp, không chuẩn bị gì. Hôm nay đi ngang qua bệnh viện, liền ghé qua gặp ông. Hạ Mộng cười nói, đặt đồ lên bàn đầu giường. Hai người tới đây tôi rất hoan nghênh, nhưng đồ vật thì lát nữa mang về đi. Hai người từ quê nhà ngàn dặm xa xôi tới đây không dễ dàng. Tôi cũng không có mặt mũi mà đi nhận quà từ hai người. Cao Bác Viễn kiên quyết không nhận. Hạ Mộng và Hạ Tiêu cũng không có nói thêm. Đồ đặt ở đó thế nào cũng được. Lúc đi thì chuồn đi nhanh chút là được. Cao Bác Viễn giống như biết được ý đồ của hai anh em đến đây. Liền trực tiếp nói ra. Ngày đó sau khi hai người rời đi, tôi đã gọi người đến bệnh viện, tổ chức một cuộc họp tại phòng này, thành lập tổ điều tra. Sau đó cũng đã yêu cầu họ tiến hành điều tra việc đó. Cử ra một người, cộng với hai người từ trường tôi, đi chuyến tàu tối nay về quê của hai người. Hạ Mộng và Hạ Tiêu liếc nhau, rất hài lòng với tiến độ. Hiệu trưởng Cao, cảm ơn ngài rất nhiều. Đúng vậy. Không ngờ tốc độ xử lý nhanh như vậy. Cao Bác Viễn thở dài. Đừng lúc nào cũng khách sáo nói cảm ơn. Tôi thật xấu hổ lắm. Ông có thể thấy Hạ Mộng là một người thông minh, lại thích học tập. Nếu không bị kẻ mạo danh thay thế, cô gái này chắc chắn sẽ là một học sinh giỏi. Hạ Mộng thấy bọn họ nói chuyện với Cao Bác Viễn lâu rồi, nhưng cũng không thấy vợ ông ấy xuất hiện. Liền quan tâm hỏi. Dì Quý dạo này có khỏe hơn không? Cao Bác Viễn ừ một tiếng. Tốt hơn nhiều rồi. Hôm đó thật sự cảm ơn hai người. Hạ Mộng cười nói. Giống như ngài nói. Không cần lúc nào cũng nói cảm ơn. Ngày đó là chúng tôi tình cờ gặp. Hơn nữa cũng là chuyện trong tầm tay. Cao Bác Viễn cũng nở nụ cười. Được, vậy chúng ta sẽ không nói cái đó nữa. Hạ Mộng và Hạ Tiêu rời khỏi phòng bệnh. Sau khi bước ra khỏi tòa nhà bệnh viện, họ không ngờ sẽ nhìn thấy chủ nhiệm Lăng vẫn chưa rời đi. Ông ta đang đứng dưới bậc thềm giống như đang chờ hai người. Lăng Hải hai tay đút túi nhìn họ với ánh mắt chế nhạo. Không nghĩ tới hai người còn rất thông minh, trực tiếp tìm tới hiệu trưởng Cao. Nhưng mà, tôi cũng không có đắc tội với hai người. Vì sao muốn đâm sau lưng tôi? Muốn giáo huấn tôi sao? Hạ Tiêu biết chắc chắn là chủ nhiệm Lăng đang trách bọn họ. Hắn đang định nói thì bị Hạ Mộng giữ lại. Hạ Mộng đứng trên bậc thềm. Từ trên cao xuống nhìn ông ta. Chủ nhiệm Lăng, chỉ là ngẫu nhiên chúng tôi mới biết hiệu trưởng Cao. Hơn nữa, nếu ông đang làm tốt công việc của mình thì sao có thể bị giáo huấn? Anh hai tôi và tôi đã đến trường hai lần. Ông lại nói rằng vẫn đang được điều tra. Nhưng hiệu trưởng Cao lại hoàn toàn không biết. Điều này không chứng tỏ trong chuyện này có vấn đề sao? Lăng Hải cố hết sức phản bác lại. Có thể giải thích được cái gì? Chỉ là tôi không thể báo cáo với anh ấy ngay bởi vì hiệu trưởng Cao có một ca phẫu thuật. Ông ấy còn đang ở bệnh viện. Tôi sợ nó sẽ ảnh hưởng đến hồi phục của ông ấy. Nên tôi mới không báo cáo. Tôi đã làm đúng chức trách. Chuyện này đang được điều tra. Cách chương.